Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 725, Hổ Lang Chi Sư. Góc truyện audio.com. Không sai, chính là Hải Tặc Vương, chính là Kage Ninja, đều nói trọng chứng cần thuốc mạnh. Này hai bộ tác phẩm chính là thuốc mạnh chung thuốc mạnh, đại danh đỉnh đỉnh Tử Hỏa Hải, trong truyền thuyết tam đại dân công mạn. Nếu như thời gian cho phép, nếu như tinh lực đủ, Lâm Uyên là không ngại đem Tử Thần đợi một hệ liệt đỉnh cấp manga tác phẩm một hơi thở toàn bộ đánh văng ra ngoài. Bởi vì, hắn tức giận a, nhưng thời gian và tinh lực thật còn chưa đủ. Vậy trước tiên dùng này hai bộ tác phẩm, kết hợp danh trinh thám sở ngư, đem cái thế giới này manga vòng nổ phiên thiên đi. Đây đã là Lâm Uyên cực hạn. Nhưng này ba, gánh chịu nổi manga giới vô địch thiên hạ, Tử Thần học sinh tiểu học thêm Hải Tặc cùng với Kage, không xứng với một cái vô địch thiên hạ. Nếu thật là còn chưa đủ, sau này còn có, bánh mì sẽ có, sữa bò cũng sẽ có. Không lười, thật không lười, độc giả muốn tư thế ta đều có. Phốc thông, Lâm Uyên chợt nghe một tiếng động tĩnh. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bên cạnh La Vi đầu gối mềm nhũn, quỳ, lão sư, xin nhận ta xá một cái. Rồi sau đó mấy cái khác tiểu trợ tay cũng bắt trước quỳ xuống. Nam nhi dưới đầu gối là vàng, bên trên lại trời địa quân vương, hạ lại cha mẹ ân sư, quỳ lão sư, không mất mặt. La Vi tỷ, chúng ta mời nàng là tên hán tử. Lâm Uyên, các ngươi, mọi người, lão sư, ta muốn học. Lâm Uyên, đánh bóng rổ. Mọi người, à, đúng vào lúc này, Kim Mộc trở lại, hắn đẩy cửa một cái, liền thấy một màn trước mắt, gãi đầu một cái, đóng cửa lại, lần nữa mở ra, ừ, không phải mở ra phương thức đúng không? Các ngươi làm gì? Kim Mộc đại não có chút đãng máy. Hắn không biết mình đi ra ngoài những thời giờ này phòng làm việc xảy ra chuyện gì. Một màn này ít nhiều có chút quỷ dị. Đám người này là thực sự điên rồi à, đứng lên vẽ một chút. Lâm Uyên bất đắc dĩ mở miệng. Cái quỷ này không thể nhận không? Sau này một người một bộ manga dày vò đi. Mọi người rối rít đứng dậy. Hắc hắc cười quái dị. Cười Kim Mộc có chút rợn cả tóc gáy. Đây là các ngươi muốn thần dược. Hắn xuất ra một nhóm chức năng tính thức uống. Còn có một chút nghe nói nâng cao tinh thần hiệu quả siêu cấp biến thái cà phê nhãn hiệu. Ngầm, La Vi hét lớn một tiếng. Các huynh đệ cướp tài sản ra hỏa. Kim Mộc, các ngươi đây là muốn hơn nửa đêm chạy đi giết bộ lạc. Không đến nổi, không đến nổi. Hắn bị này thần kỳ bầu không khí chấn trụ, có chút đờ đẫn lui ra khỏi phòng. Đàng hoàng cho mọi người phao thần dược. Công việc bắt đầu. Tất cả mọi người đều ở gan. Cơ hồ là liều mạng gan. Nhưng mà, nhân dù sao cũng là thể xác phàm tục. Như thế nào đi nữa điên cuồng. Như thế nào đi nữa cuồng loạn. Như thế nào đi nữa có thần dược phụ tá cũng không được. Đám người này liên tục họa đến quá nửa đêm. Bắt đầu gánh không được rồi. Vành mắt đen lục tục ở các trợ thủ mặt hiện lên. Liền coi như bọn họ còn có thể chống đỡ. Nhưng vẽ một chút tay, đã có chút mất khống chế. Không nhịn được đi ngủ đi. Kim Mộc cũng ở đây theo mọi người thức đêm. Hắn lại không biết rõ tình trạng cũng biết này ba là tam mở. Mọi người không chỉ có muốn vẽ hai bộ tân manga. Đang ở liên tái Tử Thần học sinh tiểu học cũng cần đổi mới a, mặc dù nội tâm không bởi vì chuyện này nhi có thể thành. Nhưng giờ phút này hắn cũng bị Lâm Uyên cùng La Vi cùng với đám này các trợ thủ điên cuồng cho lây. Hắn chỉ hận chính mình sẽ không họa manga. Nếu như hắn cũng sẽ họa manga, hắn nhất định sẽ gia nhập mọi người. Cuối cùng, hắn vẫn không quên được Lâm Uyên đoạn tuyệt với bộ lạc nguyên nhân thực sự. Không phải là bị bữa mắng sao? Điểm này ủy khuất ta bị ở a. Đây là ý tưởng của Kim Mộc. Nhưng hắn bị ở là ủy khuất. Không chịu nổi nhưng là phần kia bênh vực. Cho nên, dù là biết là phí công, Kim Mộc cũng muốn gia nhập bọn họ. Dạ có chút lạnh, nhưng hắn tâm là nhiệt. La Vi ngáp một cái. Sau đó cho mình hung hăng ực một hớp cà phê nói. Ta không sao nhi, Kim Thúc đi ngủ đi. Ngươi không cần phụng bồi chúng ta thức đêm. Còn các ngươi nữa ai không chịu đựng được trước hết nhắm mắt một chút. Ta đây loại con cú mèo không có vấn đề. Ai còn không phải cái con cú mèo rồi. Bên cạnh một cái tên là Triệu Thừa Minh trợ thủ không phục nói. Hắn phụ trách là tử thần học sinh tiểu học. Trời mới biết hắn có nhiều muốn phụ trách ca ghê hoặc là hải tặc. Đợi có người không chịu đựng được rồi. Hắn nói không chừng còn có thể tiếp lấy đây. Lão sư trước đi ngủ đi. Ngài lượng công việc lớn nhất. Hao phí tinh thần cũng nhiều nhất. Lại một tên trợ thủ mở miệng. Nhìn về phía vùi đầu gian khổ làm ra Lâm Uyên. Gọi đã thay đổi. Trước mọi người sẽ còn kêu ảnh tử lão sư. Vào lúc này trực tiếp chính là lão sư tâm cơ boy. Những người khác cũng rất lên đường. Lão sư trước nghỉ ngơi đi. Đúng à, giao cho chúng ta. Ngài phân kính cùng nội dung cốt truyện cũng nói rõ ràng rồi. Chúng ta trẻ tuổi, chịu nổi. Lâm Uyên nhìn về phía mọi người. Lộ ra suy nghĩ biểu tình. Liền tuổi tác mà nói. Bao gồm La Vi ở bên trong. Toàn bộ trợ thủ cũng so với Lâm Uyên đại. Có lớn hơn vài tuổi. Có đại mười mấy tuổi. Bởi vì ban đầu tuyển người thời điểm Kim Mộc nói. Tuổi lớn chút kinh nghiệm phong phú. Ân, liên quan tới các đồ đệ ta cảm giác mình so với sư phụ trẻ tuổi chuyện này thực ra Lâm Uyên cũng có chút mệt mỏi. Nhưng mệt mỏi cũng không thể nghỉ ngơi. Thời gian một tuần thật quá ít. Chính hắn thổi ra nghiêu bức. Ngậm lệ cũng phải thực hiện. Trên thực tế, Lâm Uyên đã có nhiều chút hối hận. Không nên nóng lòng nhất thời. Lúc đó phát động thái thời điểm. Hắn quả thật có chút cấp trên. Bây giờ nhìn mọi người thức đêm trạng thái. Lâm Uyên mới ý thức tới. Chuyện này thật khó làm. Nhân vì mọi người đã có chút không chịu nổi. Theo như theo tốc độ này. Một tuần thật đúng là không thể thực hiện hắn mục tiêu. Phải biết, Lâm Uyên thân thể tố chất trải qua hệ thống sửa đổi. Nhưng thật ra là cao hơn người bình thường. Chính mình cũng mệt mỏi. Những người khác trạng thái có thể tưởng tượng được. Chân chính mấu chốt. Hay là ở với chính mình. Huống chi mình còn có tinh lực các loại chất thuốc một hệ liệt hệ thống ngoại. Chờ chút. Tinh lực dược tề. Thế nào quên này cha. Lâm Uyên có chút bị chính mình ngu đến mức rồi. Chính mình với hệ thống mua chút tinh lực dược tề không phải có thể tiếp tục gan rồi hả? Lâm Uyên trước nghiệm chứng quá. Tinh lực dược tề đồ chơi này không có tác dụng phụ. Có thể tận tình sử dụng. Nói cứng có cái gì tác dụng phụ. Đại khái chính là một khi ngưng sử dụng. Liền sẽ trở nên thích ngủ. Có một lần Lâm Uyên dùng tinh lực dược tề suốt đêm. Một đêm không ngủ từ đầu tới cuối duy trì trạng thái thanh tỉnh. Sau một đêm, dược liệu đi qua, cảm giác mệt mỏi xuất hiện. Hắn đem thiếu sót giấc ngủ một hơi thở cho hết bù đắp lại. Trừ lần đó ra, đồ chơi này đối thân thể là vô hại. Ghê gớm 7 ngày sau hung hăng ngủ cái 2-3 ngày. Lâm Uyên sinh ra ý nghĩ như vậy sau đó. Trực tiếp với hệ thống hối đoái tinh lực dược tề. Đắt là mắc tiền một tí. Nhưng này manga vừa ra. Bao nhiêu tiền cũng có thể lấy vốn lại. Còn có thể kiếm lớn một lớp. Ừ, đổi một ít tinh lực dược tề sau. Lâm Uyên động linh cơ một cái. Bỗng nhiên lại sinh ra một cái ý nghĩ. Hệ thống. Cái này dược tề có thể đối với người khác có hiệu lực quả sao? Đây chính là người khác a, được thêm tiền. Hệ thống trả lời để cho Lâm Uyên xen vào hài lòng cùng không hài lòng giữa. Được rồi, Lâm Uyên nhìn về phía mọi người. 7 ngày sau các ngươi có cái gì chuyện trọng yếu sao? Mọi người mờ mịt, sao còn trò chuyện giết thì giờ rồi hả? Không có, ta cũng không có, cơ bản không có chuyện gì. Nếu như lão sư cho ta thả cái giả. Cũng là cực tốt, Ta muốn cào thẻ chơi game đoán sao? Ta muốn ăn bữa ăn ngon. Đó chính là không có việc gì rồi. Lâm Uyên gật đầu một cái. Kia nếu có chuyện gì, trực tiếp cho các ngươi ra người trực tiếp liên lạc chúng ta phòng làm việc. Kim Thúc sẽ giúp các ngươi giải quyết. Trong lời nói, Lâm Uyên lại cùng hệ thống đổi một ít tinh lực dược tề. Cho đến số lượng không sai biệt lắm đủ. Còn có, hắn nhìn về phía mệt mỏi mọi người. Bổ sung một câu, sau này tiền lương mọi người đề cao gấp 10 lần. Kim Thúc ký xuống, mọi người trừng lớn con mắt. Sau này tiền lương muốn phồng gấp 10 lần. Kim Mộc cũng mộng bức trong chốc lát, nhưng vẫn gật đầu, không thành vấn đề. Rõ ràng là hơn nửa đêm, phòng làm việc nhưng trong nháy mắt bộc phát ra to lớn tiếng hoan hô. Ta tinh thần, đột nhiên cảm giác toàn thân tràn đầy lực lượng. Dìu ta đứng lên, ta còn có thể hỏa, không có chút nào sẽ mệt mỏi. Ta còn có thể vẽ tiếp 3 ngày 3 đêm. Không, là 7 ngày 7 đêm. Lão sư người nói như vậy ta có thể hăng hái a. Lần này đến phiên Lâm Uyên trợn tròn mắt. Nói ra các ngươi khả năng không tin. Hắn còn không có đối mọi người sử dụng tinh lực dược tề đây. Hơn nửa đêm khiêm tốn một chút. Ta không được, thật không được. Đi đại sảnh ngủ một lát nhi. Các ngươi khác cường chống đỡ. Kim Mộc ngáp cả ngày đi ra cửa đi. Thuận thế suy nghĩ. Tiền lương mọi người phồng gấp 10 lần. Ta chắc cũng là mọi người một thành viên chứ. Nhất định là. Đột nhiên, Kim Mộc cũng có chút không mệt. Được rồi, hay lại là vây khốn. Phải ngủ, tu tiên không phải phàm nhân việc. Kim Mộc mơ mơ màng màng ở trên ghế salon nằm xuống. Vừa nhắm mắt liền ngủ mất rồi. Mà Lâm Uyên cũng rốt cuộc đối mọi người sử dụng tinh lực dược tề. Nội tâm không ngừng nói xin lỗi. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi, ích kỷ. Tinh lực dược tề rất nhanh có hiệu lực. La Vi liền cà phê cũng không muốn uống. Đỡ lấy vành mắt đen nói. Tu tiên vạn tuế. Mọi người đồng thời kêu. Tu tiên vạn tuế. Không người cảm thấy không đúng. Tiền lương tăng gấp 10 lần. Lớn như vậy dưới sự kích thích đến. Đột nhiên tinh thần. Không phải rất bình thường à. Phi thường bình thường. Từng cái lại gan mà bắt đầu. Lâm Uyên cũng ăn tinh lực dược tề. Trong nháy mắt thần thanh khí sảng. Trực tiếp mang theo mọi người gan đến thiên minh. Bên cạnh cà phê cùng Hắc Ngưu thức uống loại. Sớm bị bỏ qua không để ý rồi. Chân chính thần dược đến từ hệ thống. Tất cả nhân viên gan đế. Kim Mộc không biết mình ngủ bao lâu. Khi hắn mở mắt ra. Liếc nhìn điện thoại di động. Mới phát hiện đã 10 giờ sáng rồi. Bên ngoài thái dương cao chiếu, kia bầy phong tử hẳn ngủ say chứ, cũng không biết bọn họ tối hôm qua rốt cuộc gan đến mấy giờ. Nội tâm dâng lên một tia thương tiếc, Kim Mộc rón rén đi vào phòng làm việc hội họa gian. Vào cửa trong nháy mắt, Kim Mộc lại đóng cửa phòng lại, lui về phía sau một bước, hít sâu một hơi, Kim Mộc lần nữa mở cửa. Kim Thúc. Chào buổi sáng a, Lâm Uyên mỉm cười lên tiếng chào hỏi. Tiếp tục vẽ một chút. Lâm Uyên bên cạnh, các trợ thủ vừa ăn bữa ăn sáng. Một bên khí thế ngất trời thảo luận nội dung cốt truyện. Hình như là mỗ bộ manga hoạch định cao chiều. Kim Mộc trên mặt viết đầy mờ mịt. Các ngươi lúc nào tỉnh? Kim tiền lực lượng lớn như vậy. Mọi người nhìn về phía Kim Mộc. Biểu tình đồng tình, tỉnh. Chúng ta không ngủ a. La Vi cười nói. Ngài lớn tuổi. Theo chúng ta người trẻ tuổi không giống nhau. Chúng ta thường thường suốt đêm chơi game tới. Kim Mộc. Ta thật già rồi. Nhắc tới cũng kỳ quái. Ta thật giống như thật không có chút nào vây khốn. Rõ ràng tối hôm qua 3 giờ liền không chịu nổi. Kết quả lão sư nhắc tới tăng tiền lương sự tình. Ta lại cũng không vây khốn quá. Cái kia kêu Triệu Thừa Minh trợ thủ mở miệng, còn lại các trợ thủ rối rít gật đầu. Khả năng đây chính là có tiền có thể ma xui quỷ khiến đi. Tối nay ngủ tiếp, bên cạnh trợ thủ Ngưu bức rầm rầm nói. Các ngươi không chịu nổi khác gượng chống. Ta phát hiện mình ở thức đêm phương diện thật giống như có chút thiên phú dị bẩm a, cảm giác hôm nay ban ngày tiếp lấy liên quan hoàn toàn không áp lực. Mệt sức mới là hưng phấn đến trễ nhất nam nhân. Còn lại các trợ thủ không phục. Mỗi người cũng cảm giác mình thật giống như thức tỉnh thức đêm thiên phú. Mỗi người cũng cảm giác mình thiên phú dị bẩm. Mỗi người đều cảm thấy người khác bởi vì mặt mũi gượng trống. Không nói nhiều, tiếp tục hỏa, ta cũng chưa muốn ngủ. La Vi một hơi thở làm lục cái bánh bao sau đó. Hét lớn một tiếng, lão nương mới là hưng phấn đến trễ nhất nữ nhân. Ngọa tào, đám người tuổi trẻ này. Hổ lang chi sư thạch truy. Kim Mộc lắc đầu một cái. Người tới nhất định số tuổi. Không chịu nhận mình già không được a. Cùng tác giả với bộ Cosima đế quốc. Nhưng bộ này nhẹ và sảng văn hơn đôi chút. Và không có yếu tố đại hán. Mời mọi người đọc hắc thạch mật mã. Cách chương.